Một nút chia sẻ đi. Ok, tôi chạy bên YouTube. Nó vẫn lạnh kia ơi. Nó vẫn lạnh lắm. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ chắc khoảng tầm 14-15 độ. Nó Nguyễn Vũ. Nó Ngọc Hân. Lô Minh Tiến, lô cha và con gái, lô gái họ Đỗ, lô người phát xử. Hello Nghi, Thích Nghi. Hello Siêu Nhân. Lô Ngân Nguyễn. Anh cũng thích nắng lắm rồi. Anh chán lạnh lẽo lắm rồi. Hello Nhạc Hiếu Đạo Thể. Hello cô Nguyễn Điền. Hello Khắc Hiếu. Hello bé Tiểu Xà Hà Di. Em hello chị Nông Sơn Hằng. Em hello chị Hương. Em chào chị Hương. Hello Bạn Đài. Hello Nguyễn Vũ. Hello Bạch Trọng Thành. Hello Đình Thắng. Anh làm cái giỏ hàng rồi. Chiều nay anh test cái giỏ hàng rồi. Bị nó gõ cho hai gậy rụt cả đầu đây. Không thấy cổ anh nó đang rụt vào đây à? Ờ. Đây là anh đang rụt cả cổ này. Bị nó gõ cho hai cái gậy. Nó không gắn giỏ hàng thì không sao. Gắn giỏ hàng cái. Gắn giỏ hàng cái là bị gõ cho hai cái gậy. Bực bội. Ok, chúng ta vào ông Trình nhé các bạn. Ta vào ông Trình nhé. Moray, con có thể gửi cái lời chào nó. Con có thể gửi cái lời chào nó ngắn không? Để cho cái chat box của chúng nó hiện lên cái. Mày để lời chào này chúng nhìn được. Hôm nay để cái avatar dễ thương quá. Bữa nọ còn để cái ảnh trông ô cha hai cái quả bưởi. Nó gọi là ư lê lê lê lê lê lê lê lê lê. Hello thủ trưởng Tũn Pha Kè. Hello bão sa mạc. Mình để lại cái ảnh hôm nọ đi bé mọt. Để lại cái ảnh hôm nọ mà cái ảnh mà có cái, có hai cái bình nước 20 lít đó. Chú thấy cái ảnh đó đâu đẹp đó. Không biết là ảnh của mày hay là ảnh mày lấy trên mạng. Nếu mà ảnh mày lấy trên mạng thì chú rất là phê bình khi mày lấy mày ảnh trên mạng để mà làm ảnh avatar của mình. Còn nếu mà là ảnh của mày thì chú gọi là ơi giời ơi. Nó gọi là ok. Lô Đinh Xuân Thắng, Lô Linh 19. Lô Việt Nam. Ok, chúng ta vào công trình nhé các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng, Pay Truyện Đêm Khuya và kênh Tóc Tóc Đọc Truyện Đêm Khuya Quảng Hà Tũng. Bỏ hình hai cái micro là sao? Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau với một cái bộ truyện ma. Một truyện ma làng quê của một tác giả Việt Nam trẻ xinh xắn, đặc biệt là với cái ảnh avatar hai cái bình nước 20 lít hôm nọ thì nó rất là ok. Hôm nay nó thay bằng cái hình nó cũng dễ thương nữa. Nhưng bạn ấy viết về bối cảnh của Trung Quốc, tại vì mình cũng có tâm sự của bạn, thì tại sao viết về bối cảnh Việt Nam? Và nói thật với anh là em rất là ngại, tại vì là cái này nó viết về những cái hủ tục mà em không muốn là ở mình nó có mang cái hủ tục như vậy. Thế thì thật ra thì thôi thì đấy, bạn ấy cũng cẩn thận cũng là cái tốt. Nhưng mà tuy nhiên rằng là thật ra thì cái hủ tục mà trọng nam khinh nữ thì ở Việt Nam nó cũng có. Nên là em cứ mạnh dạn mà viết, không phải là từ ngày xưa đâu mà đến bây giờ nó vẫn cứ có cái hủ tục trọng nam khinh nữ, đúng không ạ? Em cứ mạnh dạn em viết, bởi vì đó là những thứ đang thật sự diễn ra đó. Thì thôi thì bạn ấy sẽ rút kinh nghiệm. Còn câu chuyện của chúng ta hôm nay là bối cảnh Trung Quốc. Nhưng tôi nhấn mạnh đó là đây là chuyện của một tác giả Việt Nam viết nha. Ok, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mọt Lưu Manh đang được mình game bình luận bên Pay. Và trước khi vào chuyện thì mong rằng là anh chị em mỗi người cho tôi một cái nút like, một cái nút chia sẻ để tôi hoàn thành KPI. Cũng như là anh chị em muốn liên hệ mua sản phẩm chè búp Tân Cương Thái Nguyên của nhà tôi thì hãy nhìn qua cái dòng đang chạy. Anh chị em liên hệ trực tiếp vào cái số đó, sẽ có người tư vấn cho anh chị em. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 2 tập của Tà Thuật Chiêu Hồn, tác giả Mọt Lâu Manh.